Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, giết hắn sẽ như thế nào? Dịch Vũ Hinh dừng bước lại, Tô Đồng cũng là dừng lại theo. Làm sao? Tô Đồng thấp giọng hỏi. Ha ha, nguyên lai là Vũ Hinh nha. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Vừa lúc đó, một giọng nói truyền tới. Tô Đồng cũng là hiểu rõ ra. Nguyên lai lại gặp phải một vị đại sư huynh nha. Ta đang ở nơi này không? Còn chưa tới phiên ngươi quản đi. Dịch Vũ Hinh hiển nhiên đối với người này không có bất kỳ hảo cảm. Tô Đồng cũng là nhìn sang. Người nọ là một tên nam tử trẻ tuổi. Lớn lên ngược lại coi như là thanh tú. Khí tức trên người rất mạnh. Ít nhất cũng không thể so với Lưu Hách yếu hơn. Nếu là ngươi dạo bước, kia ta đương nhiên sẽ không nhúng tay. Thậm chí có thể bồi ngươi cùng nhau đi dạo. Nhưng này nam tử bên người, tựa hồ cũng không phải Huyễn Vũ Tông đệ tử đi. Đối diện nam tử âm dương quái khí nói ra. Nói thời điểm, cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Trong ánh mắt, có một cổ sát ý. Thì tự, ta và ai chung một chỗ, có thể còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Dịch Vũ Hinh lúc này cũng là khẽ quát một tiếng. Kia thi tự nhìn đến Dịch Vũ Hinh, lại nhìn một chút bên cạnh Tô Đồng, chậm rãi mở miệng, ngươi sắp là vị hôn thê của ta, ngươi cùng với ai chung một chỗ, ta đương nhiên có thể quản. Thi tự ngươi nói cái gì vậy? Ai là ngươi vị hôn thê? Nghe thấy thi tự mà nói, Dịch Vũ Hinh cũng là nổi giận, Tô Đồng ngược lại không có mở miệng, chỉ là ở một bên xem náo nhiệt. Ha ha, cha ta lập tức liền cùng Huyễn Vũ Tông cầu hôn. Ngươi về sau dĩ nhiên là vị hôn thê của ta rồi. Nghe xong Dịch Vũ Hinh mà nói, kia thi tự cũng không có cảm thấy phẫn nộ. Ngược lại là cười lạnh một tiếng nói ra. Ngươi cảm thấy cha ta sẽ đáp ứng không? Dịch Vũ Hinh hỏi ngược một câu. Không đáp ứng, ngươi cũng đừng quên, cha ngươi tai họa cũ tái phát. Nếu không là cùng ta Cuồng Sa Tông đám hỏi mà nói, vậy coi như phải bị những tông môn khác tóm thâu. Thi tự cười lạnh một tiếng. Hắn vậy mà không biết Dịch Hạo đã chiếm được đan dược. Tai họa cũ ít ngày nữa chính là có thể khôi phục. Tô Đồng, chúng ta đi thôi. Dịch Vũ Hinh cũng không có nói nhiều. Kéo Tô Đồng cùng nhau, chính là tính toán rời khỏi. Có thể vừa lúc đó, thi tự người mang tới, chính là đem Tô Đồng hai người bao vây. Làm sao? Ngươi còn muốn cản ta? Dịch Vũ Hinh chuyển thân, lạnh lùng nhìn đến thi tự. Ngược lại không phải cản ngươi. Ngươi muốn đi, có thể đi. Bất quá, hắn được lưu lại. Thi tự lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Đặc biệt là đang nhìn đến Tô Đồng bị Dịch Vũ Hinh kéo. Nhất thời vô cùng tức giận. Vừa lúc đó, Tô Đồng căn bản không có chút nào phí lời. Trực tiếp xuất thủ. Đem thi tự một cái thủ hạ một quyền đánh bay. Sau đó xuất thủ lần nữa. Một vòng linh khí tuôn trào. Bọc quanh tại hắn trong quả đấm. Một quyền một cái tiểu tùy tùng. Trong nháy mắt công phu. Kia thi tự tiểu tùy tùng chính là toàn bộ té xuống đất. Đáng ghét. Thi tự nhìn tay của mình dưới. Trong nháy mắt chính là đều bị Tô Đồng đẩy ngã. Cũng là sững sờ. Sau đó hung hãn nói. Sau đó một cổ khí tức cường đại, chính là trực tiếp bạo phát ra, thật cường hãn khí tức, người này là ai nha, người này ngươi không nhận ra, Cuồng Sa Tông thiếu tông chủ thi tự, nghe nói thi tự đã đạp vào linh hư cảnh tam phẩm thực lực, thật mạnh nha, đó là người nào, vậy mà đắc tội hắn, lúc này, rất nhiều người đều là nhìn về phía Tô Đồng, Tô Đồng bên cạnh Dịch Vũ Hinh. Ngược lại có chút người nhận thức, có thể Tô Đồng đây một bộ mặt lạ hoắc, chính là không rõ ràng, ngươi có biết hay không ta là ai? Lúc này, thi tự cũng là nhìn về phía Tô Đồng, linh khí cường đại, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng ép tới. Thi tự, ngươi dám, nhìn thấy thi tự xuất thủ, Dịch Vũ Hinh cũng là đứng ra, tuy rằng nàng biết rõ, Tô Đồng thực lực phi thường cường đại. Có thể Tô Đồng là khách nhân, hiện tại lại là bởi vì nàng duyên cớ, mới bị thi tự cho rằng địch nhân. Cho nên đây về tình về lý, Dịch Vũ Hinh cũng phải đứng ra. Vũ Hinh, người ngược lại che chở hắn. Người có biết hay không? Người càng là che chở hắn, hắn lại càng phải chết. Nhìn đến lúc này Dịch Vũ Hinh còn che chở Tô Đồng kia thì tự thì càng thêm tức giận. Che chở, Dịch Vũ Hinh cười lạnh một tiếng, cũng không có giải thích. Mà lúc này Tô Đồng cũng là nhìn trước mắt thi tự. Huyễn Vũ Tông cùng Cuồng Sa Tông quan hệ như thế nào? Rất kém cỏi. Đây Cuồng Sa Tông luôn luôn ham muốn thâu tóm ta Huyễn Vũ Tông. Lần này muốn cùng cha cầu hôn, cũng là vì thâu tóm Huyễn Vũ Tông mà thôi. Dịch Vũ Hinh dĩ nhiên là rõ ràng kia thi tự có chủ ý gì. Thông ra không phải là sự thật, mà là muốn nhờ vào đó thâu tóm Huyễn Vũ Tông mà thôi. Vậy ta giết hắn, sẽ như thế nào? Tô Đồng nhìn trước mắt phách lối vô cùng thi tự, nhàn nhạt mở miệng, nghe xong Tô Đồng mà nói. Kia Dịch Vũ Hinh cũng là sửng sờ, sau đó lắc lắc đầu. Không thể, thi tự là Cuồng Sa Tông thiếu tông chủ. Cuồng Sa Tông tông chủ chính là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Trà đỉnh phong thời điểm mới có thể chống lại linh hư cảnh đỉnh phong nha. Tô Đồng khẽ gật đầu. Quả nhiên giống như Đan Vân Phong nói. Trong này chờ trong thành phố, một cái tông môn, ít nhất có một tên linh hư cảnh cường giả đỉnh phong thủ hộ. Tiểu tử, chết đi cho ta. Nhìn thấy Tô Đồng cùng Dịch Vũ Hinh vừa nói lặng lẽ nói. Thân mật khắn khít bộ dạng. Kia thi tự lúc này cũng là bộc phát. Trực tiếp một đạo linh khí cường đại chính là hướng phía Tô Đồng phương hướng đánh tới. Thực lực thật là mạnh. Thi tự thật nổi giận. Người nọ là ai nha? Không biết thi tự là ai chăng? Vậy người cùng Huyễn Vũ Tông Dịch Vũ Hinh đi gần. Chẳng lẽ có Huyễn Vũ Tông chống đỡ? Là Huyễn Vũ Tông đệ tử. Coi như là Huyễn Vũ Tông. Cũng không lại bởi vì một cái đệ tử cùng Cuồng Sa Tông là địch. Dù sao Cuồng Sa Tông tông chủ chính là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Mà kia Huyễn Vũ Tông tông chủ, nghe nói tai họa cũ tái phát, thực lực lùi lại. Còn có chuyện này, có vài người biết nói ra chân tướng, có vài người cũng không có nghe nói. Lúc này bên trong nghị luận, mới rõ ràng. Ha ha, Cuồng Sa Tông thiếu tông chủ, liền chút thực lực này. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Mọi người cũng là sửng sờ. Người này ai nha? Cuồng vọng như vậy sao? Có thể sau một khắc, vẻ khiếp sợ chính là leo lên bọn hắn mặt. Một cổ vô pháp địch nổi khí tức bắt đầu từ Tô Đồng trên thân bạo phát ra. Đầy một cổ khí tức cường đại, trực tiếp để cho những thế lực kia yếu đều là lui về sau rất nhiều bộ phận. Linh hư cảnh lục phẩm, làm sao có thể? Lúc này có người cảm giác được, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Sao? Làm sao có thể? Vừa lúc đó, kia thi tự cũng là cảm giác được Tô Đồng thực lực đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt người nam tử này, vậy mà đạt tới linh hư cảnh lục phẩm thực lực. Đáng ghét, mặc dù là cảm thấy đáng ghét, nhưng mà kia thi tự vẫn là ngưng tụ một đạo cường đại linh kỹ. Bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng thảy qua, núi lở đất nứt, thi tự hét lớn một tiếng. Sau đó Tô Đồng chính là cảm giác tới mặt đất lay động một hồi. Sau đó dưới chân cũng là rạn nứt. Tiếp theo, một cái từ thổ thuộc tính linh khí ngưng tụ mà thành bàn tay bắt đầu từ kia rạn nứt mặt đất vươn ra. Bay thẳng đến Tô Đồng chộp tới. Liền chút thực lực này. Tô Đồng nhìn dưới mặt đất cái kia màu vàng đất tay. Cũng là cười lạnh một tiếng. Sau đó vươn tay. Một cổ linh khí ngưng tụ. Hóa thành một chỉ hư vô tay. Trực tiếp cùng kia thổ linh khí ngưng tụ nắm tay nhau. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh. Một. Tựa hồ rất nhiều tiểu khả ái ngày mai đi học. Ân. Chú ý sớm nghỉ ngơi một chút nga, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.